Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, ngày cũ kẻ thống trị. Thiên đình thập thiên tôn, chế tạo thần khí ngự thiên tôn, mục đích chính là đạt tới thái đế trước mắt trạng thái. Nhưng mà Thủy Chung là giả tá ngoại vật, không tính là chính mình thực lực chân chính. Mà thái đế chỉ dựa vào tự thân, liền có thể làm đến bước này, thậm chí càng mạnh, thái cổ thời đại tuyệt thế bá chủ. Không tầm thường, Tần Mục nhịn không được sợ hãi thán phục, thái đế trước mắt trạng thái còn chưa không phải là hắn trạng thái mạnh nhất. Hắn nếu như đạt tới mạnh nhất, còn cần có hoàn chỉnh thái sơ nguyên thạch khảm nạm tại mi tâm. Không chỉ có như vậy. Hắn còn cần thu hồi tường thiên tôn pháp lực cùng thần thức. Khi đó, hắn mới là hoàn chỉnh thái đế. Tại dưới tình huống trên có thần thức đại la thiên, loại hình thái này thái đế, tuyệt đối là trên đời này. Từ xưa đến nay, nhân vật đáng sợ nhất. Hiện tại Tần Mục rốt cuộc minh bạch tạo vật chủ thống trị cổ thần. Nô dịch cổ thần, tuyệt không phải nói suông. Là thái cổ thời đại các tạo vật chủ, sáng tạo ra thái đế cường hoành như vậy quái vật, bọn hắn có thể chế tạo ra một cái thái đế, cũng có thể chế tạo ra thái đế thứ hai, thái đế thứ ba, nô dịch cổ thần cũng không phải là một câu hư thoại. Bất quá, xuất từ thái sơ chi đạo thần thức chi đạo, tồn tại cực lớn tai hại, đó chính là lăng thiên tôn vật chất không đổi thần thông. Tần Mục sắc mặt cổ quái, tại dưới ảnh hưởng của thần thông không đổi, thái đế căn bản quan tưởng không ra bất kỳ vật gì. Quan tưởng không ra bất kỳ đại đạo, bị áp chế đến xít sao, không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Tại hoàn chỉnh thần thông không đổi uy năng dưới, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Liền sẽ bị thần thông không đổi hoàn toàn cố hóa. Cùng tiên thiên nhất khí so sánh, thần thức chi đạo tồn tại rất lớn tai hại, tiên thiên nhất khí đồng dạng cũng là xuất từ thái sơ chi đạo. Tại đối mặt thần thông không đổi lúc lại có thể phản kháng, thậm chí đánh giết thần thông chủ nhân, đây cũng là thái đế nguyên thần chuyển thế thân minh phương vũ. Khống chế thiên đế thái sơ nhục thân tập sát lăng thiên tôn nguyên nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, hắn cảm nhận được bên người truyền đến một cỗ không hiểu đạo vận. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lam Ngự Điền vậy mà nghe trong cầm luật truyền đến đạo vận. Trong bất chi bất giác lâm vào trong ngộ đạo, Tần Mục ngẩn ngơ, hắn cứ việc có thiên đế vỏ trứng, mặc dù đã tải trên tiên thiên nhất khí cùng thần thức đại đạo có bất phàm tạo nghệ. Thậm chí có thái hư tiên linh giới lịch đại tạo vật chủ tiên linh truyền thụ thần thức cảm ngộ. Nhưng cũng không có nghe được tiếng đàn liền lâm vào trong ngộ đạo. Mà Lam Ngự Điền hẳn là vẫn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí. Nhưng lại nghe tiếng đàn rung động liền lâm vào ngộ đạo. Từ chất này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Tần Mục thoảng qua trầm ngâm. Đột nhiên trong mộng nhập đạo. Từng mảnh mộng cảnh tại trong dây đàn bằng ánh sáng lan ra. Vô số cần cù Tần Mục nho nhỏ thì tại riêng phần mình lắng nghe cầm luật đạo âm. Lĩnh hội ảo diệu bên trong, hắn mặc dù trên thiên tư thiên phú kém xa Lam Ngự Điền. Nhưng là Lam Ngự Điền tại tạo nghệ trên thuật số lại không bằng hắn cao. Mà lại đối với Đại Phạm Thiên Vương Phật Phật Pháp tâm học cũng không bằng hắn. Bởi vậy hắn có thể trong mộng nhập đạo lĩnh hội, mà Lam Ngự Điền không thể. Đây là hắn đường tắt, người khác hâm mộ không tới. Hắn nhục thân chìm vào giấc ngủ, nguyên thần vẫn như cũ dương con mắt, lấy nguyên thần đi xem thái đế cùng hạo thiên tôn chiến đấu. Phỏng đoán hai đại tuyệt đỉnh tồn tại này thần thông, hai không chậm trễ, Bạch Ngọc Quỳnh thì nhìn một chút hai người. Dương Đàn Hương miệng nhỏ, nói không ra lời, sau một lúc lâu, nàng sâu kín thở dài, ta là dựa vào gần 200 thế kinh lịch mới chiếm được địa vị bây giờ, mà Mục Thiên Tôn cùng Lam Đệ Thiên Phú cùng thông minh, lại là bẩm sinh, bọn hắn một cái dựa vào công pháp thần thông đến thôi diễn, một cái trực tiếp nhập đạo, người so với người. Nàng lắc đầu, nàng mặc dù cũng có thể từ cầm luật nghe được đến rất nhiều đại đạo chi diệu, nhưng là muốn tìm hiểu thấu đáo thì cần phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. So sánh tới nói, nàng trí tuệ thủ đoạn không bằng Tần Mục, thiên tư thiên phú càng là so Ngự Thiên Tôn chênh lệch cách xa vạn dặm, cần cù bù kém cỏi. Nàng nhìn xem Tần Mục trong mộng cảnh những Tần Mục nho nhỏ cần cù chăm chỉ giống như là ong mật nhỏ một dạng kia, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng cũng không có người ta cần cù chăm chỉ. Nếu như ta thức tỉnh Nam Đế thần hồn đâu? Nếu như ta biến thành Nam Đế đâu? Nàng đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng xóa đi suy nghĩ đáng sợ này. Nơi xa, thần khí Ngự Thiên Tôn uy năng cũng bị Hạo Thiên Tôn thôi phát đến cực hạn. Thần khí to lớn này cũng như Thái Đế đồng dạng, trong các khiếu thân thể như cùng ở lấy từng tôn cổ lão thần trì, khống chế thiên hạ vạn đạo, chiến lược ngập trời. Nhưng mà so với Thái Đế, thần khí Ngự Thiên Tôn hay là kém một bậc. Tại trên nhục thân, thần khí Ngự Thiên Tôn so ra kém Thái Đế. Nhục thể của hắn là lấy tạo hóa chi đạo đến hóa sinh mà ra. Mặc dù có đại đạo gia trì, nhưng Thái Đế cũng có đại đạo gia trì, đồng thời có thái cổ thời đại tạo vật chủ ngày đêm tế tự tế luyện. Tại trên nguyên khí, thần khí Ngự Thiên Tôn nguyên khí muốn vượt qua Thái Đế rất nhiều. Nhưng Thái Đế tu vi là thần thức của hắn đã cường hoành đến có thể lạc ấn chung cực hư không trình độ. Nếu như lấy nguyên khí đến luận, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng chưa từng đạt tới một bước này. Tại Thái Đế công kích đến, thần khí Ngự Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau, bị đánh đến da chóc thịt bong, trên người hoa văn đại đạo phá toái, trong các khiếu thể nội cổ thần đạo quang cái này đến cái khác dập tắt. Thần khí Ngự Thiên Tôn là hủy thiên diệt địa cự nhân, chấn áp vạn giới, nhưng ở trước mặt Thái Đế, hắn tựa như là một tên tiểu đệ đệ, chỉ có phần bị đánh. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn sau lưng đột nhiên từng tòa thiên cung nhảy ra. Cùng lúc đó, thần khí Ngự Thiên Tôn sau lưng cũng có từng tòa thiên cung nhảy ra, để bọn hắn pháp lực tăng vọt. Hai tòa thiên đình hiển hiện, cấu tạo không giống nhau, khác biệt thiên cung cùng thiên cung tổ hợp, có thể hóa thành khác biệt đại thiên đình công pháp, mà khác biệt đại thiên đình công pháp có được khác biệt lực lượng. Hai tòa thiên đình xuất hiện, bọn hắn thần thông đạo pháp uy lực lập tức thẳng tắp tăng lên. Hạo Thiên Tôn một mực tại nhìn, giống như là rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, chờ đợi lấy nhất kích tất sát thời cơ, mà bây giờ hắn rốt cục không cần lại nhìn, trực tiếp thi triển ra chính mình bản lĩnh thật sự. Thái Đế cười ha ha, Hạo Thiên Tôn, ta đã sớm tại chờ ngươi chiêu này. Thần thức của hắn bộc phát, tại sau lưng hóa thành phiến thiên cung, nối thành một mảnh thiên đình. Bạch Ngọc Quỳnh trừng to mắt, nhìn xem một màn này, trong lòng cuồng loạn, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là trong thập thiên tôn có một người là Thái Đế. Năm đó bị Vân Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn xử lý Thái Đế, tự nhiên là không có khả năng tìm hiểu ra chính mình đại thiên đình công pháp. Hắn phục sinh đằng sau cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn tìm hiểu ra đại thiên đình công pháp, mà hắn có thể thi triển ra chính mình đại thiên đình công pháp. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là Thái Đế ẩn tàng ở trong thập thiên tôn, mà lại vị này thiên tôn giờ phút này liền tại phụ cận. Nàng không khỏi dùng mình, nàng mặc dù biết rõ thập thiên tôn ở giữa có rất nhiều ác tha cùng chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là không có nghĩ đến ác tha cùng chuyện ẩn ở bên trong thế mà nhiều như vậy, sâu như vậy. thập thiên tôn cao cao tại thượng. Giống nàng dạng này thiên sư cho dù đối với rất nhiều người mà nói cũng là cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt thập thiên tôn, chính mình căn bản không có ý nghĩa. Nghiền chết nàng tựa như là nghiền chết một con kiến. Hiện tại mình biết rồi bí mật này, còn có thể sống bao lâu? Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy Tần Mục Nguyên Thần chẳng biết lúc nào xuất khiếu. Rời đi thân thể, ngay tại có nhiều thú vị nhìn xem chính mình. Bạch Ngọc Quỳnh lấy lại bình tĩnh, quyết định nói cho hắn biết phát hiện của mình. Nói, Mục Thiên Tôn, trong thiên đình thập thiên tôn có một người là Thái Đế. Giờ phút này liền tại phụ cận, Tần Mục Nguyên Thần mỉm cười nhìn nàng, thản nhiên nói, ta sớm đã biết, mà lại ta còn biết vị này thiên tôn chính là Tường Thiên Phi. Ta còn biết cổ thần thiên đế cũng ở trong đó, chính là Hiểu Thiên Tôn. Ngươi có muốn hay không biết đế hậu, nguyên mẫu, thiên công cùng thái cổ thần vương, bọn hắn ở trong thập thiên tôn thân phận. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.